Bạn thân mến, tháng 8 mùa thu, khi cái nắng gay gắt của mùa hè đã đi qua, cũng là lúc trong lòng người xốn xang bao cảm xúc. Trong chương trình của tuần này, mời bạn lắng nghe tâm sự Tháng 8, màu thời gian gõ nhịp yêu thương, được gửi đến từ bạn đọc Linh. Tháng 8, nhẹ bước bên hiên nhà, thấy thu lấm tấm vàng trên sợi nắng mỏng manh còn sót lại. Cũng thật lạ, chỉ khi thu chúng chím nụ cười thì nắng mới khẽ buông lơi trên những chiếc lá vàng rơi. Gió cũng chẳng vội vã cuốn heo may khe khẽ, thổi se sắt lòng người. Tháng 8, thu về khiến lòng người quay quắt một nỗi nhớ. Những mảnh cảm xúc dịu dàng, êm đềm như những vuốt ve của cơn gió thu cứ mơn man trên làn tóc rối. Nỗi nhớ cuốn em nơi góc đường xưa, nơi quán cà phê đã úa màu vàng lá. Giờ chỉ riêng em vẫn ấm nồng một tình riêng vây kín. Từng nốt mùa mang theo dư vị của tình yêu, em muốn trốn chạy, muốn giấu vào lòng thu những bóng nắng còn hắt xiên trên đốm lá vàng để xoay một vòng quay bất tận. Em muốn bước qua những tranh vênh của ngày cũ để thu khoác áo mơ phai, dệt lên thảm lá vàng sao xác. Dù cho bao nhiêu năm trôi qua, nỗi nhớ trong em dường như chẳng hề thay đổi. Vẫn là cái nắm tay vụng trộm nhẹ nhàng, làm ấm lại tim nhau trong chiều thu mưa ướt. Vẫn là màu thời gian nhuốm lên vẻ vàng rụm óng ả của mùa thu mang nốt trầm buồn, khiến em vô thức bước chân về cùng ký ức và với nỗi nhớ đong đầy trong tim. Em không quên nụ cười như mùa thu vàng trong nắng. Em không quên đôi mắt nhìn em tận bên kia góc quán mà không dám lại gần. Em nhớ sắc vàng ấy là cả một khung trời kỷ niệm, như những ngọn lửa không bao giờ tắt trong lòng. Em nhớ ngọn gió khẽ lay mình, lùa khẽ vào từng ngọn tóc em, khiến lòng run rẩy, để rồi trái tim đập những nhịp đập nhói đau. Bởi ngày đó, gió chia phôi hai ngả chúng mình, một người đi và một người ở lại. Em tự kéo mình ở lại để chờ đợi, để dõi theo từng bước chân đi qua những mùa thu tháng 8. Nhiều khi em muốn quên, quên đi cả những cảm xúc của chiều thu vàng ấy. Thế nhưng chiếc lá thu cứ vô tình lượn trao xoay đều theo gió rơi, rụng xuống chân em, mang theo những cảm xúc yêu thương. Giá như đời người cũng đơn thuần, nhẹ nhàng như chiếc lá thu rơi thế kia, thì những trầm uẩn của mùa thu sẽ không còn sao xác. Có phải tháng 8 vẫn còn có những ngày trở gió, nên hạnh phúc vẫn chưa kịp lại gần, chỉ để vương lại trong mùa thu những nỗi nhớ thương? Em có nên tin tình yêu sẽ không hề phai nhạt trong xa cách? Em vốn dĩ đã có thể tự trả lời, bởi trái tim em luôn tin, dù thời gian có úa màu thì tình yêu sẽ không hề phai. Thế nhưng lý trí lại sợ sệt, sợ tình yêu ấy chưa kịp nở hoa mà đã tàn úa. Hãy lại gần em hơn, yêu thương em nhiều hơn nữa, để lý trí kia sẽ không còn tồn tại. Em sẽ dung hòa để hạnh phúc lại gần với chúng mình hơn. Mình sẽ chung một nhịp đập, chung một tâm hồn, chung những ước mơ và sẽ đắp nên một tương lai cho ngày gặp lại. Khi vượt qua khúc quanh này, mình sẽ có trong tay cả một bầu trời hạnh phúc, có thiên đường mà ta hằng ước mơ và có những ngọt ngào mà tình yêu mang lại. Em muốn níu lấy âm thanh của thu còn lưu luyến đọng trên vòm lá, hòa với gió heo may khẽ khàng thổi để trái tim mình đập mạnh trong lồng ngực của mùa thu. Em kéo thu về mà mặc nhiên để thu thấm vào những nỗi nhớ chẳng hề phai. Em vẫn thấy có một khoảng trống đã được lấp đầy, một hạnh phúc đến bên như khoảnh khắc dịu dàng trong khúc âm vang của mùa lá vàng, mùa của một tình yêu son sắt, của màu thời gian có nhịp yêu thương trên phiến lá vàng thu. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.